Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 643. Mê hoặc chi chủ, Lý Xuân là một gã thiên hành giả thần ma trọng công thuê nhân viên. Phụ trách thao tác H-158 hình luyện kim ma tượng. Trước mắt đang tại hỏa tinh bên trên, xây dựng nông trường khu. H-158 hình luyện kim ma tượng là Hoa Quốc khai phá ra kiểu mới nhất luyện kim ma tượng. Đặc điểm lớn nhất của nó cùng ưu thế chính là nó không giống trước mấy đời luyện kim ma tượng yêu cầu tu sĩ tới điều khiển. Cho dù là người bình thường, chỉ phải trải qua huấn luyện cũng có thể thuần thục điều khiển nó xây dựng đủ loại siêu phàm thiết. Bị kiến trúc, đồng. Luyện kim ma tượng nện bước chân nặng nề tiến tới. Lý Xuyên ngồi ở luyện kim ma tượng phòng điều khiển bên trong. Trước mặt là dịch tinh trắng đen màn hình cùng phím ấn cần điều khiển. Nếu như vậy, dù là hắn không có thần thức, cũng có thể như đồng tu hành giả người điều khiển ma tượng. Chẳng qua là nhìn qua có chút kịch cợm, phù văn cơ thạch chuyển hóa. Tất cả mọi người có hay không đến được tọa độ vị trí. Số 1 đến vị trí. Số 3 đến vị trí. Số 8 đến vị trí. Đè xuống trong tay phím ấn. Đã nhìn thấy biểu hiện nguồn năng lượng mức độ tờ đơn chậm rãi hạ xuống. Cùng Lý Xuyên người điều khiển. Người điều khiển mười mấy đài luyện kim ma tượng đứng ở bất đồng góc độ. Đem trong đất trận pháp cơ thạch ngưng tụ xong tất. Chu vi mấy ngàn mét đất sét cát đá trong nháy mắt chuyển hóa. Nông trường khu tại hỏa tinh chấp chính trung tâm thành bên ngoài. Giờ khắc này ở một đài luyện kim sau lưng của huyễn ảnh nhìn lại. Cái kia cao vút tại bên trên đại địa tu hành chi thành đã hoàn toàn xây dựng hoàn tất. Bán trong suốt phù văn khung đỉnh bao phủ tại thành trên chợ. Xuyên thấu qua phù văn khung đỉnh. Có thể nhìn thấy nội bộ chỉnh tề phân chia mỗi cái khu cùng nhà chọc trời. Còn có phun ra linh quang luyện kim công xưởng cùng luyện khí hỏa lò. Hết thảy tất cả trương hiển tu hành văn minh cùng văn minh hiện đại kết hợp sau sinh ra kỳ tích. Bầu trời luyện kim thành đến được hỏa tinh trong vòng một tháng. Nhanh chóng dựa theo kế hoạch tại mục tiêu địa điểm bắt đầu xây người tu hành chi thành cùng đại. Trận. Thiên hành giả trọng công tập đoàn và mấy ngàn luyện khí người thiết kế đi trước đi xuống bầu. Trời luyện kim thành, mấy chục ngàn hoàng cân lực sĩ cùng luyện kim ma tượng đêm ngày kiến tạo tòa này lấy vi cảng thị vi. Nguyên hình người tu hành chi thành, luyện kim ma tượng hóa thổ vì cục đá. Hoàng cân lực sĩ minh khắc lên đại trận cơ thạch đường vân. Tinh thạch bao phủ phù văn khung đè ở đại trận ngưng tụ cùng với luyện khí người thiết kế dưới sự khống chế, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, đem trong thành thị cùng bên ngoài hoàn toàn cách ly ra. Bất tử thần thụ bụi cây con cũng tại thành phố trung ương sinh trưởng mà ra. Lần nữa sắc phong địa thần cùng tụ tập tín ngưỡng, xây dựng nguồn năng lượng hạch tâm cùng trung ương tháp. Sau đó toàn bộ hỏa tinh chấp chính trung tâm bên trong thành bộ các hạng chỉ số ổn định sau. Hàng ngàn hàng vạn tinh tế di dân cùng người khai thác. Liền bắt đầu ngồi từng chiếc thuyền bay theo bên trên thiên không thành hạ xuống. Đến được hỏa tinh mặt ngoài, chính là bắt đầu bọn họ hỏa tinh khai thác lữ trình. Cũng trở thành đời thứ nhất hỏa tinh cư dân. Đồng thời toàn bộ hỏa tinh chấp chính trung tâm thành xây dựng. Còn học tập mặt trăng thế giới mới mở ra nông trường cùng chế tạo quang giới thần hồ phương thức. Mở ra hoàng cân lực sĩ trồng trọt nông trường cùng thần thụ hồ nước. Nhưng là hoàng cân lực sĩ nông trường lớn nhỏ cùng thần thụ hồ nước. Vẫn là cùng mặt trăng mới trên thế giới không so được. Toàn bộ tốc độ xây dựng độ nhanh chóng tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng. Trong vòng 10 ngày một tòa cỡ lớn tu hành chi thành liền nhô lên. Hơn nữa ngay từ lúc hơn 10 ngày trước, theo địa cầu mang tới sơn chủ thần, O cũng rối rít chạy về phía các phe, xây dựng nổi lên từng ngọn bảo vệ lửa cháy tinh chấp chính trung tâm thành thành trấn. Hơn 100 vị thần O bây giờ đã phái đến các nơi, xây dựng nổi lên từng cái tiểu nhân trấn rơi, bởi vì hỏa tinh hoàn cảnh địa lý ưu thế. Quá trình này thậm chí so mặt trăng thế giới mới muốn thuận lợi nhiều lắm. Đến bước này, kỳ thứ nhất hỏa tinh thế giới mới xây dựng kế hoạch. Đã có thể nói sắp đến hồi kết thúc, luyện kim chi thần John Fogle ở trên trời luyện kim thành bên trên không có xuống. Như cũ tại hỏa tinh đồng bộ quỹ đạo bên trên vận chuyển. Giờ khắc này ở hỏa tinh chấp chính trung tâm thành chỉ có đặc biệt hành chính trưởng quan điền. Cùng bình thản nhân tiên chi tổ lục vũ. Bất quá giờ phút này nhân tiên chi tổ lục vũ bị thương không nhẹ. Nhân tiên pháp thể bên trên. Có thể nhìn thấy thần thông căn cơ của đại đạo đều mai mòn rồi. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Ít nhất tổn thất ngàn năm tu hành. Ở nơi này vực ngoại bên trên. Minh tranh ám đấu so trong tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều lắm. Mặc dù có hậu thổ thần phủ làm chứng. Không thể cổ động giết hại nhân loại cùng phá hủy thành trấn. Nhưng là giữa lẫn nhau đấu đá cùng ám thi thủ đoạn coi như là bình thường. Xây dựng thế giới mới công trình trung gian cũng cắt đứt qua nhiều lần. Mấy ngày trước, thừa nhận áp lực thật lớn thần quân Thường Đức cùng Phật môn Định Quang Tăng dắt tay nhau tới. Ước lục vũ từng làm một trận, coi như là quyết chiến cuối cùng. Dù sao dựa theo loại tiến độ này đi xuống, cái này vị trí của tinh thần chi chủ nhất định là lục vũ. Lục vũ chỉ cần ngồi chờ đợi hỏa tinh chấp chính trung tâm thành làm xong là được. Hai người khác nhất định là không công mà về. Nhưng là lục vũ cũng không khỏi không đáp ứng lời mời. Hoặc là với hắn mà nói. Đây coi như là tốt nhất nhận lấy. Hắn lo lắng hơn hai người không để ý hậu thổ thần phủ uy hiếp. Trực tiếp phá hư hỏa tinh chấp chính trung tâm thành. Lần này hai người mặc dù cũng sẽ bị hậu thổ thần phủ vấn trách cùng trừng phạt. Nhưng là lục vũ cũng không chiếm được ngôi sao này đạo tràng chi chủ thần vị. Lục vũ bằng vào nhân tiên bản thân ở nơi này vực ngoại chinh chiến cường lực. Không để ý đạo hạnh cùng tiên thể tổn thương. Dám bước lui tay cầm thần ma trọng khí cùng đủ loại thủ đoạn nội tình tần suất thần quân Thường Đức. Cái kia Định Quang Tăng nhìn thấy lục vũ cái này một bộ liều mạng. Liền thần quân Thường Đức đều không làm gì được cái này lục vũ. Trực tiếp lui, trận này hỏa tinh vị trí của tinh thần chi chủ cũng rốt cuộc định xuống dưới. Lục vũ ngồi xếp bằng ở hỏa tinh chấp chính trung tâm thành chính giữa hồ nước. Bằng vào bất tử thần thụ bụi cây con tản mát ra tiên ẩn dưỡng thương. Vào lúc này thân là hành chính trưởng quan Điền Hòa Bình đến. Đứng ở cả người tản ra kim quang. Thần Phật giáng thế võ tổ. Trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thứ nhất hỏa tinh xây dựng công trình đã sắp phải hoàn thành rồi. Không sai biệt lắm đến lúc rồi. Chờ thêm chút nữa đi ta sợ sẽ phát sinh biến cố gì. Vẫn là sớm chút quyết định. Võ tổ mở mắt. Cái kia ngay bây giờ đi. Lấy ra hậu thổ đại thần thần chiếu. Tại thần hồ trước lập xuống thần đàn hương khói. Khấn cầu thiên địa cùng hậu thổ thiên tôn. Thần chiếu trong nháy mắt biến thành một ánh hào quang. Xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Ở cách nơi đây xa vạn dặm địa phương. Thần quân Thường Đức cũng lấy hoang cổ thần sơn tòa này thần ma trọng khí làm trụ cột. Khai thác ra một mảnh tiên cảnh thần thành. Đáng tiếc tiên cảnh trong thần thành sinh linh lác đác, nhìn qua có chút vắng lặng, vượt qua ngàn tỷ dặm vũ trụ hư không mà tới thổ đức chân quân thần thị mang theo đông long đỉnh rơi. Vào tiên cảnh thần thành bên trong, vội vã lên hoang cổ phía trên ngọn thần sơn thần cung ra mắt thần quân Thường Đức. Thần quân Thường Đức cô ngồi ở quân tòa bên trên, thần thị cung tế vừa tiến đến liền lập tức quỳ sụp xuống đất. Thần quân, nghênh đón nhưng là một câu, ngươi đến chậm, cúng tế cả người run lên, lập tức quỳ sụp xuống đất, bẩm thần quân, ta một đường ngày đêm không ngừng nghỉ, chạy thẳng tới Huỳnh Hoặc Tinh mà tới. Dựa theo kế hoạch dự định là hiện tại chạy tới Huỳnh Hoặc Tinh. Thần quân Thường Đức nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phương xa. Quả thật, không phải là ngươi đến chậm, là ta trễ, hết thảy đều đã chậm. Thắng bại đã định, thần thị cung tế nằm dạp trên mặt đất, mời thần quân trách phạt. Dựa theo hậu thổ thần sơn tiêu chuẩn, phải sắc phong 100 vị mà. Nắm giữ 100.000 cư dân, hơn nữa có thể tự cung tự cấp, xây dựng lên chân chính tu hành chi thành. Thường Đức cho là hắn là người thứ nhất tới, cũng là người thứ nhất xây dựng lên tiên cảnh thần thành. Nhưng là lại tại trong chờ đợi dây dưa lỡ việc thời cơ. Hắn không nghĩ tới Lục Vũ cùng luyện kim chi thần hai cái này hoàn toàn không hợp. Thậm chí giữa lẫn nhau còn có xung đột lợi ích tồn tại lại sẽ liên thủ. Đem hắn nguyên bản ưu thế kém mà đánh vỡ. Chậm một bước, cũng liền hoàn toàn thất bại. Mới vừa Thường Đức còn chứng kiến Lục Vũ cúng tế hậu thổ thiên tôn phát ra thần chiếu. Cái này biểu thị hết thảy thật sự thành định cư. Thường Đức nhận lấy Đông Long Đỉnh, thần thị cúng tế cùng hoang cổ thần sơn ngũ phương thần. Toàn bộ té quỵ dưới đất, mấy người các ngươi sau đó phụ trách trấn thủ cái này hoang cổ thần thành. Huỳnh Hoặc Tinh chi chủ đã định, lấy Hoa Quốc nội tình cùng nhân tiên chi tổ Lục Vũ khả năng. Giới này nhất định giống như Nguyệt Tinh sẽ nhanh chóng hóa thành phồn hoa hưng thịnh chi địa. Ta đem mang theo Đông Long Đỉnh, đi vực ngoại lại tìm đạo trận. Đế khí Đông Long Đỉnh lần nữa tung hoành hư không. Đồng thời còn có một cái này bất tử huyền điều quanh quẩn tại đông phía trên chiếc Long Đỉnh. Đi theo Thường Đức cùng nhau bước vào hư không. Mà càng xa xăm Phật môn Định Quang Tăng xây dựng ra Phật Quốc. Chính là ở một tòa lá chắn trạng trên núi lửa. Phật Quốc thần thành xây dựng tại trên núi lửa. Rút ra lửa cháy núi sức mạnh dùng để cung cấp toàn bộ Phật Quốc luyện khí hỏa lò vận chuyển. Bất quá thoạt nhìn Phật môn đã bỏ đi cùng nhân tiên chi tổ Thường Đức tranh đoạt vị trí của tinh. Thần chi chủ, toàn bộ Phật Quốc hoàn toàn là dựa theo một cái tinh cảng cùng trạm trung chuyển hình thức kiến tạo. Chùa trước, Định Quang Tăng giống như Phật Đà ngồi ở trên cao. Sau lưng Phật quang chiếu sáng toàn bộ Phật quốc, bị hơn 10.000 tín đồ cùng tăng lữ bảo vệ. Miếu thờ bên trong không có Phật đà cùng tượng thần, hoặc có lẽ là Định Quang Tăng chính là mọi người tín ngưỡng vị kia Phật đà. Vị này Phật môn Phật đà nhìn thấy cái kia xé rách hư không đi thần chiếu. Trên mặt lộ ra sầu khổ, ta nhất Định Quang Tăng khi nào mới năng lực một phương Phật đà thần chủ. Mà không phải là thiên về một vùng ven. Bên trên Thái Bình Dương, hậu thổ thần sơn, thiên ngoại thần chiếu xuyên qua hư không hóa quang hàng lâm, rơi vào bên trong hậu thổ thần điện. Cái này cũng đại biểu có người thứ nhất hoàn thành ban đầu hậu thổ đại thần quyết định quy tắc. Ở trên Huỳnh Hoặc Tinh thành lập được tòa thứ nhất hoàn thiện 10 vạn người tu hành chi thành. Hậu thổ thần phủ thiên bộ một vị tiên quan gõ tiếng chuông, ngay lập tức liền nhìn thấy hậu thổ thần phủ các bộ tất cả lớn nhỏ tiên quan thần lại nhanh chóng tụ tập, các bộ bộ quan cũng rối rít xuất hiện. Nếu đã có người phát ra hậu thổ thần phủ thần chiếu như thế, tiếp theo bọn họ thì nhất định phải thỏa thuận phái người nào đi Huỳnh Hoặc Tinh thẩm tra, đồng thời sắc phong Huỳnh Hoặc Tinh chi chủ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.